chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, chương 1743, Oan gia ngõ hẹp. Có người nói qua, nữ nhân hoàn mỹ nhất dáng người cũng là tại nằm thẳng phía dưới về sau. Có thể tại phần eo vị trí hình thành một cái cầu hình vòm. Cầu hình vòm biên độ càng lớn, cũng đã nói lên nữ nhân dáng người càng tốt. Trước đó Vương Đại Đông nhìn ra qua Phù Dung tỷ dáng người, nhất định có thể hình thành cầu hình vòm, hơn nữa còn là đại cầu hình vòm. Đáng tiếc là Vương Đại Đông lúc này là đối mặt với tường, không thể nào thấy được Phù Dung tỷ, muốn không nên quay đầu lại đâu. Vương Đại Đông có chút xoắn xuýt, sợ cái gì, nàng chỉ là để cho ta không cho phép vượt qua đường tuyến kia. Lại không có nói không cho phép ta quay đầu nhìn, vì sợ kinh động Phù Dung tỷ, Vương Đại Đông cũng không dám rời chuyển động thân thể, chỉ dám đầu chậm rãi về sau chuyển. Bất quá đầu chuyển tới nhất định đường cong về sau thì không cách nào lại chuyển. Vương Đại Đông một phát hung ác, dùng lực chuyển đi qua, răng rác một tiếng vang nhỏ, Vương Đại Đông kém chút không có đem cổ mình cho vặn gãy. Hút, Vương Đại Đông đau hít vào khí lạnh, có điều hắn cũng rốt cục kiến thức đến truyền thuyết kia bên trong cầu hình vòm. Lúc này Phù Dung tỷ mặc dù là nằm nghiêng, nhưng tại phần eo vị trí, vẫn như cũ hình thành một đạo nho nhỏ cầu hình vòm. Đương nhiên, đây chỉ có mở Vương Đại Đông có thể nhìn đến, dù sao Phù Dung tỷ mặc lấy đồ tù. Ừng ực, Vương Đại Đông khó khăn nôn ngụm nước bọt. Bởi vì tại hạ, hắn nhìn đến, Phù Dung tỷ vậy mà không có mặc áo ngực, trơn bóng không tì vết phía sau lưng nhất thời hiện ra ở trước mắt. Cũng đúng, nữ phạm nhân nơi nào sẽ có cao cấp như vậy đồ vật dùng. Phù Dung tỷ thân thể hơi hơi co ro, tựa hồ có chút lạnh, Vương Đại Đông cảm giác được giường đang động, cũng là Phù Dung tỷ đang phát run. Chăn đắp lấy ra làm vĩ tuyến 38, có thể không lạnh a? Hắn nắm giữ nội lực hộ thể, liền xem như ngủ ở xe trượt tuyết phía trên, cũng sẽ không cảm giác được lạnh. Phù Dung tỷ lại không được. Vương Đại Đông đưa tay chuyển tới sau lưng, nhẹ nhàng vung lên chăn mền, che ở Phù Dung tỷ trên thân, sau đó chậm rãi quay đầu. Sáng sớm hôm sau, Phù Dung tỷ tỉnh táo lại, phát hiện đắp lên trên người chăn mền, nhất thời thì nổi giận hơn, lại phát hiện lúc này Vương Đại Đông thân thể vẫn như cũ dính sát vách tường. Sắc mặt mới hơi hòa hoãn một số, lúc này phòng giam bị mở ra, chợt chính là cảnh côn gõ giường âm thanh vang lên, đứng dậy, lên, đều đứng lên cho ta. Nữ phạm nhân nhóm một ủng ụp từ trên giường đứng lên, cấp tốc bắt đầu mặc quần áo. Vương Đại Đông xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, đang chuẩn bị rơi giường, chính là cảm giác được phía sau lưng một trận nóng bỏng đau nhức, bị người đánh một gậy, nhất thời giận dữ, ngươi tại sao đánh ta? Đánh ngươi làm sao? Lão tử đánh cũng là ngươi. Giám ngục không nói lời gì, lại là một gậy đánh tới. Một côn này tử trực tiếp đánh vào Vương Đại Đông trên trán. Nha a, còn dám chừng ta. Giám ngục càng đánh càng hăng say, Vương Đại Đông giận dữ, lúc này liền muốn đánh cái này đáng giận giám ngục một trận, lại bị một cái tay cho đè lại. Đừng nhúc nhích, Phù Dung tỷ thấp giọng nói. Ba, cảnh côn rơi xuống Phù Dung tỷ trên bờ vai, phát ra trùng điệp trầm đục âm thanh. Phù Dung tỷ khẽ trao mày, nhưng không có phát ra một tia thanh âm. Người nào mẹ nó để ngươi nói chuyện? Giám ngục hung hăng chừng Phù Dung tỷ liếc một chút, rồi mới lên tiếng. Sau 5 phút thao trường tập hợp, ra thể dục buổi sáng. Bọn họ đây là ngược đãi phạm nhân, các ngươi có thể cáo bọn họ. Vương Đại Đông cau mày nói. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, cũng đừng làm cho người nghe thấy. Ngược đãi phạm nhân tính là gì? Ở cái này trong ngục giam, chết người đều là bình thường sự tình. một cái nữ phạm nhân đối Vương Đại Đông làm im lặng thủ thế. Vương Đại Đông làm sao biết, cái này ngồi tù, căn bản cũng không tại Hoa Hạ Quốc cảnh nội, là một tòa hết sức đặc thù ngục giam. Rất nhanh, Vương Đại Đông được đưa tới trên bãi tập, bất quá đã cùng nữ phạm nhân tách ra. Tại Giang Đông đệ nhất ngục giam, nam phạm nhân cùng nữ phạm nhân cũng là tách ra. Chỉ có bị đặc thù chiếu cố người nam phạm nhân mới có thể lấy tới số không ngục giam. Vương Đại Đông nhìn đến một người quen, Ngô Phương Tình, tuy nhiên đeo kính đen, hắn vẫn là liếc một chút liền đem Vương Đại Đông cho nhận ra. CMN, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Vương Đại Đông cảm giác có chút nhức cả trứng. Phạm nhân đều mang đến, ngục trưởng, giám ngục đối Ngô Phương Tình kính cái lễ, nhìn đến báo động trước đối Ngô Phương Tình hành lễ. Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình một vào ngục giam liền bị ngục trưởng đại nhân đặc biệt chiếu cố, an bài tại số không phòng giam. Nguyên lai Ngô Phương Tình cũng là tòa này ngục giam ngục trưởng. Ngô Phương Tình là ngục trưởng, bạn trai nàng luật sư. Vương Đại Đông muốn là người bình thường, đoán chừng thực sự đem ngồi tù mục xương cũng đừng hòng ra ngoài. Ngô Phương Tình ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông, trên mặt hiện lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Buổi sáng hôm nay thể dục buổi sáng nhiệm vụ là 20 vòng. Người nào không xong nhiệm vụ, cũng đừng nghĩ ăn điểm tâm. 20 vòng, mỗi vòng 400 mét, hết thảy 8.000 gạo. A, nhiều như vậy a, trước kia không đều là chỉ chạy 10 vòng a. Các phạm nhân đều phàn nàn lên. Tiểu tử, lại còn có thể đứng lên được. Hôm nay nhất định phải làm cho ngươi nằm xuống. Ngô Phương Tình ánh mắt ngắm đến Vương Đại Đông, dương dương trong tay cảnh côn, quát lạnh nói, bớt nói nhảm, lập tức bắt đầu chạy. Lấy Vương Đại Đông thể phách, đừng nói 20 vòng, 200 vòng cũng không phải việc khó gì. Có điều hắn cũng không dám cố ý cậy mạnh, bởi vì hắn biểu hiện càng nhẹ nhõm, Ngô Phương Tình khẳng định liền biết đem hắn chỉnh thảm hại hơn. Bởi vậy không có chạy 2 vòng, Vương Đại Đông thì đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển, biểu thị đã chạy bất động. Ngô Phương Tình cũng không để ý tới Vương Đại Đông, vẫn như cũ theo dõi hắn các phạm nhân chạy bộ. A, này nương môn nhi vậy mà không tìm đến ta phiền phức. Vương Đại Đông trong lòng có chút kỳ quái, có điều rất nhanh hắn chính là minh bạch vì cái gì. Hắn không có chạy phạm vi, đều muốn từ hắn phạm nhân đến chạy xong, nếu như chạy không hết, người nào cũng đừng hòng ăn cơm. Ngục giam thức ăn vốn là cực kém, lại mặc kệ no bụng, còn có nặng nề lao động cải tạo nhiệm vụ, muốn là bỏ đói một trận, đó cũng không phải là trò đùa. Trước 5 vòng, trừ Vương Đại Đông bên ngoài, tất cả mọi người kiên trì nổi. 5 vòng mấy lúc sau, dần dần thể lực hơi kém phạm nhân lại không được. Thứ 8 vòng, thứ 9 vòng, thứ 10 vòng, thứ 12 vòng, càng ngày càng nhiều phạm nhân ngã xuống. Làm đến thứ 15 vòng thời điểm, đã chỉ có một phạm nhân còn đang chạy. Đó là một người dáng dấp 10 phần cao đại nam nhân. Thân cao chừng có 2 mét, trên thân bắp thịt giống như hở ra cục sắt, lại phối hợp đen thui da đen, tựa như là một tòa di động pháo đài. Tuy nhiên chạy 15 vòng, cước bộ vẫn như cũ 10 phần vững vàng, thậm chí ngay cả hô hấp đều rất bình ổn. Thẳng đến thứ 35 vòng thời điểm, cước bộ mới chậm rãi trở nên có chút phù phiếm lên. Nam nhân tuy nhiên cường tráng, nhưng dù sao chỉ là người bình thường, có thể đạt tới trình độ này, trên cơ bản đã cùng Long Tổ chiến sĩ không khác. Lôi lão đại, ngươi lại muốn một người chạy xong toàn bộ hành trình sao? Hôm nay, có thể không dễ dàng như vậy. Ngô Phương Tình đẩy đẩy kính râm, cười lạnh nói, hôm nay không chỉ thêm một người, số vòng cũng gấp bội. Trả lời Ngô Phương Tình, chỉ có cái kia leng keng tiếng bước chân. Bất quá theo thời gian chuyển rời,